Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để bà Trần nghe thấy. Bà yên tâm, cháu sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuyệt đối sẽ không tha cho hắn đâu. Lúc này đây, tâm trạng của bà Trần mới dần dần bình tĩnh lại. Bà cụ im lặng hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng lẩm bẩm không thành lời. Khẩu hình đơn giản, chỉ có hai chữ lặp đi lặp lại nhiều lần như cố nói với Hàn Nhiên. Hàn Nhiên suy đoán bắt chước khẩu hình của bà cụ, âm thanh nho nhỏ phát ra hai từ. Hành lang. Cô chợt hiểu rồi ghé tai bà cụ hỏi thầm. Là hành lang cô đúng không ạ? Bà Trần ngậm miệng khẽ khẽ gật đầu. Hàn Nhiên vừa ngẫm nghĩ xem từ đó có ý nghĩa là gì thì cẩn thận nhớ lại hành lang nhà bà Trần. Đó là một khu dân cư đã cũ, không có thang máy, chỉ có cầu thang lên xuống với những bậc thang đá mờ, tay vịn cốt thép. Có lẽ do trải qua thời gian khá dài nên đôi chỗ đã bị mài mòn. Hành lang không được chiếu sáng tốt và chỉ có một cửa sổ nhỏ ngay chỗ quẹo giữa hai tầng thông ra ngoài, dùng để làm nơi chứa đồ lặt vặt, che chắn gần hết cửa sổ, khiến hành lang vốn chật hẹp lại càng trở nên u ám. Đồ lặt vặt. Đúng là góc cầu thang ngoặt vào nhà bà Trần chứa rất nhiều thứ linh tinh. Giờ nghĩ lại thì Hàn Nhiên nhớ, đó là một cái kệ gỗ đã cũ nát, chứa không ít đồ phế phẩm. Lúc đi qua cô đã có rất cẩn thận để không bị đụng vào, mà không quan tâm ở đó là những thứ gì. Hàn Nhiên giật mình cúi người xuống thấp giọng rồi hỏi bà Trần. Đồ giấu trong hộp có phải không ạ? Bà Trần không thể trả lời, thậm chí không còn sức lực để gật đầu, nhưng ánh mắt để lộ ra vẻ vui mừng. Hàn Nhiên đột nhiên hiểu ra cách một bà cụ đi đứng không tiện giấu đồ, khiến vào tận hành tìm bao lâu cũng không thấy. Hẳn là hắn đã cho người tìm kỹ trong nhà bà cụ, nhưng không hề nghĩ bà Trần lại cất giấu một món đồ quan trọng như vậy ở ngoài nhà, vùi trong đống đồ rách nát ở ngoài hành lang. Bà yên tâm, cháu sẽ lấy nó và sử dụng. Hàn Nhiên nói nhỏ rồi ra giọng cam đoan với bà Trần. Bà Trần không có phản ứng, mệt mỏi nhắm mắt rồi nét mặt tái nhợt. Hàn Nhiên cũng không quấy rầy bà cụ, cô đưa mắt nhìn người họ hàng của bà Trần ở bên kia giường, ngập ngừng vẫy tay ý bảo cô ta ra ngoài cửa nói chuyện với mình. Người nhà bà Trần nhìn hai bà cháu nghi hoặc, thấy Hàn Nhiên gọi thì cô ta liền ra theo. Ra tới ngoài thì Hàn Nhiên hạ giọng. Chuyện của Hòa Hòa đã có ai xử lý chưa ạ? Thân thích của nhà bà Trần rất ít, họ hàng thân thiết cũng không có ai. Người phụ nữ này chỉ là cháu gái họ Xa từ quê ra chăm sóc cho bà cụ. Cô ta nghe vậy thì lắc đầu than thở. Một mình tôi loay hoay suốt ở đây, người nhà có gọi điện bảo chờ bà cụ ra viện rồi xử lý việc của Hòa Hòa. Hàn Nhiên khẽ gật đầu, vất lờ Phó Tận Hành đích đứng cách đó không xa, trầm giọng nói với cô ta. Nếu như chị tin tưởng, việc của Hòa Hòa hãy để cho tôi giải quyết giúp. Bà Trần chỉ có một mình Hòa Hòa thôi, nên muốn đưa mộ của cô ấy lại gần mộ của cảnh sát Trần. Người họ hàng của bà Trần tính tình thuần phát, đâu nghĩ Hàn Nhiên cố tình nói dối cho Phó Tận Hành nghe. Còn tưởng việc bà Trần lo lắng chính là việc này, cô ta lộ ra vẻ khó xử nói. Trò cốt của bố Hòa Hòa hiện tại vẫn đang đặt ở tư đường. Tôi nghe nói giá đất ở Nghĩa Trang giờ rất đắt đỏ. Trước Hòa Hòa từng bảo, để con bé đi làm kiếm được tiền, sẽ mua cho ba nó một miếng đất to ở Nghĩa Trang. Nhưng tôi biết kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy, và lại... Chuyện từ nông cứ để tôi lo. Hàn Nhiên cắt lời cô ta, đưa mắt nhìn Phó Tận Hành đứng ngay gần đó rồi tiếp tục nói. Chị cứ ở đây chăm sóc cho bà cụ, việc khác giao cho tôi đi. Được thế thì thật sự phải cảm ơn cô rồi. Người nhà bà Trần vội vàng cảm ơn, cô ta định nói thêm mấy câu cảm kích. Nhưng bị Hàn Nhiên ngăn lại, cô ta cười gượng nói. Trước kia tôi có ơn với cảnh sát Trần, vì họ làm việc cũng không quá phận. Cô vừa dứt lời, thì còi báo động từ màn hình EKG trong phòng bệnh bỗng vang lên. Hai người đứng sững chạy nhanh vào trong. Hàn Nhiên nhận màn hình thì vội vàng nhấn chuông ở đầu giường hét to. Bệnh nhân nguy kịch, gọi bác sĩ ngay. Thế nhưng dù cố gắng thế nào, thì mấy con số trên màn hình vẫn liên tiếp giảm sâu. Lúc y bác sĩ gấp rút chạy tới thì nhịp tim của bà đã kéo dài thành một đường thẳng thẳng tắp. Hàn Nhiên như người mộng du, không biết đã len qua đám người vào cửa bằng cách nào. Cô lùi từng bước cho tới khi lưng đụng vào một lồng ngực rắn chắc. Cô ngạc nhiên quay đầu thì trông thấy Phó Thận Hành. Sắc mặt của hắn cũng đang hết sức khó coi nhìn cô chằm chằm. Hắn mím môi trầm giọng bảo cô. Đây không phải là trách nhiệm của em. Hàn Nhiên ngơ ngác gật đầu. rồi tiếp tục thẫn thờ quan sát bóng dáng bận rộn của các y bác sĩ. Một lát sau cô bỗng cất lời. Thẩm Tri Thiên, anh hãy mua 3 miếng đất ở Nghĩa Trang, để 3 người nhà bọn họ được ở gần nhau. Phó Tần Anh lặng lẽ trả lời. Được. Hà Nghiên trầm mặc đột nhiên nhếch môi, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi hắn. Phó Tần Anh, anh có biết nhìn nhà họ Trần tôi nghĩ đến điều gì không? Phó Tần Anh dường như cũng đoán ra lời cô nói sẽ không tử tế. Hắn không trả lời cũng không truy vấn mà chỉ im lặng. Cô gượng cười rồi tự nhủ. Tôi thấy chính mình vì thứ tình yêu quái quỷ của anh, đây có thể là cái chết của một nhà mấy người bọn họ Hà chúng tôi, bà mẹ tôi, rồi cả Lương Viễn Trạch nữa. Cũng không biết liệu gia đình chúng tôi có được chôn cất cùng với nhau không. À Nghiệt, đừng nói nhảm. Hắn lạnh mạch quát khẽ. Cô quay đầu nhìn Phó Tận Thành, rồi lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn một hồi lâu, khóe môi giật giật. Thậm chí thế, tôi có thai rồi. Phó Tận Hành nhất thời không có phản ứng, như thể không hề nghe rõ được lời nói của Hạng Nghiên. Hắn kẽ nhướng đôi mày kiếm rồi nhìn cô lăm lăm. Hạng Nghiên cười khẩy nói. Vui quá, hóa ra ngây hết cả người rồi sao? Hắn luôn trông ngóng cô mang thai, trông ngóng cô có thể sinh con co hắn, tiếp tục dây dưa với hắn. Vì thế mà hắn đã tính toán đủ mọi phương thức, thậm chí là lừa gạt, áp dụng cả cách đâm thủng bao cao su. Hắn nghĩ là hắn sẽ mừng rỡ đến phát điên. Thế nhưng lạ thay, giờ đây trong lòng hắn chỉ cảm thấy trống rỗng. Niềm vui bị bè nén bởi một nỗi sợ hãi không thể giải thích, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể bộc lộ ra được. Hắn không thấy một chút hân hoan làm mẹ trong mắt cô. Đôi đồng tử của cô rực rỡ khác thường, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Chưa bao giờ giống như lúc này. Hắn nhận ra cô không hề có tình cảm với hắn, trước kia và sau này đều không. Lần đầu tiên trong đời, Phó Tần Hành cảm thấy trái tim của mình dường như đã chết. Một kẻ như hắn không biết sợ khi phóng hỏa giết người. Ấy vậy mà giờ hắn lại sợ, sợ tới mức không thể diễn tả bằng lời. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cô, rồi kéo cô lại gần. Đừng làm chuyện điên rồ. À Nghiên, muốn làm gì thì cứ nhằm thẳng vào tôi, đừng ra tay với đứa bé. Hà Nghiên nhướng đôi mày thanh tú rồi cười giễu cợt. Cuối cùng mạng sống của bà Trần vẫn không thể cứu. Trong phòng bệnh vang lên tiếng gào khóc của người nhà bà Trần. Hà Nghiên không vào, đứng lặng ở cửa. Phó Tận Hành sợ cô gặp chuyện không may, nắm lấy cổ tay cô không buông, cất tiếng thì thầm. Em cùng tôi về trước, chuyện ở đây sẽ có người xử lý. Hà Nghiên không cự tuyệt theo hắn trở về. Phó Tần Anh không rời cô nửa bước, trông chừng cô cả ngày lẫn đêm. Buổi tối thấy cô đã ngủ say, hắn mới dám ngồi xuống sofa ở sân ngoài hút thuốc xốc lại tinh thần. Sáng ngày thứ ba, A Giang cẩn trọng khuyên nhủ. Hay là đưa ông bà Hà đến chăm sóc cho cô ấy, có lẽ tâm trạng của cô ấy sẽ tốt hơn. Phó Tần Anh không phải là chưa từng nghĩ tới việc đón bố mẹ của Hà Nghiên trở về, cho gia đình bọn họ đoàn tụ với nhau. Nhưng Phó Tận Hành không dám. Hắn lo Hà Nghiên sẽ nghĩ hắn dùng ông bà Hà để uy hiếp, khiến cô kích động quá mức. Hắn từng chấp nhận, dù thế nào cũng không xuống tay với ba mẹ cô. Đó là cảnh giới của cô mà hắn không được tùy tiện chạm vào. Phó Tận Hành mím môi rồi gượng cười. Đừng trêu chọc cô ấy, không lại xảy ra chuyện. Khóe miệng của A Sang giật giật, rốt cuộc cô không nói gì thêm. Thật ra cả muốn hỏi Phó Tận Hành một câu. Hà Nghiên mới bắt đầu thai kỳ, anh định canh giữ cô ta suốt như vậy đến khi sinh ra hay sao? Hơn nữa việc công ty còn rất nhiều, bên kia với quân đang ước cũng chưa ổn định, cho dù là người dắt thì hắn ta cũng không thể phân thân như thế được. Ngày thứ tư thì đám tang nhỏ Trần đã được xử lý xong xuôi. Người nhà bà Trần muốn bày tỏ lòng biết ơn với Hà Nghiên, nhưng theo phong tục Nam Chiêu, vì nhà có đám nên không được phép bước chân qua cửa của nhà người ta. Hai vợ chồng cháu gái của bà Trần đứng ngay thang máy bên ngoài phòng nhỏ, liên tục cúi đầu về phía Hà Nghiên thể hiện sự cảm kích. Hà Nghiên hỏi bọn họ về kế hoạch tương lai. Cháu gái của bà Trần đáp. Trước mắt cứ để ở đây, đợi xong 49 ngày sẽ đưa về với tổ tiên. Hà Nghiên khẽ gật đầu đáp. Nếu sau này gặp khó khăn gì thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Vợ chồng cháu gái bà Trần đưa mắt nhìn nhau rồi ngập ngừng bảo. Thật ra có chuyện muốn làm phiền cô. Hôm qua cảnh sát thông báo bọn họ đã bắt được chiếc xe gây tai nạn cho Hòa Hòa. Tối hôm ấy người nhà của tài xế đã tới tìm chúng tôi, đề nghị giải quyết riêng. Chúng tôi cũng không hiểu mấy chuyện này, nên cũng không có kinh nghiệm. Cô Hà giải quyết giúp chúng tôi có được không ạ? Hạ Nhiên bất ngờ quay đầu nhìn Phó Tần Anh đang ngồi bên cạnh. Gương mặt hắn không một chút dao động, thản nhiên đáp. Sự việc đã cấu thành tội phạm thì các người muốn giải quyết riêng cũng không được nữa. Nếu đối phương tích cực bồi thường, gia đình người bị hại chấp nhận tha thứ thì chỉ phải nhận mức án khoan hồng mà thôi. Cháu họ của bà Trần nửa hiểu nửa không khẽ gật. Vậy ư? Phó Tận Hành lại nói tiếp. Các người về bàn bạc lại đi. Chuyện này người khác không thể quyết định thay được đâu. Đám tang nhà bà Trần may có Phó Tận Hành sai người xử lý. Người nhà bà Trần đương nhiên vô cùng cảm kích. Nghe hắn nói vậy thì họ cảm tạ thêm mấy lần nữa, sau đó mới rời đi. Hạ Nhiên tiễn họ ra thang máy. Chờ thang máy đi xuống, cô lại nhìn sang Phó Tận Hành lạnh giọng hỏi. Anh lại tìm ai gánh tội thay vậy? Phó Tận Hành nhìn cô chăm chú, khóe môi bỗng cong lên. Hạ Nhiên, trước kia đúng là tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Sau này cũng không dám hứa, sẽ tiếp tục không làm. Thế nhưng chuyện của Trần Hòa không phải là do tôi sai người đâm chết. Em tin thì tốt, không tin cũng chẳng sao. Sự thật chính là như vậy, tôi cũng không cần phải nói dối em. Mạng người trên tay tôi đã đủ nhiều, không ít đi hay nhiều hơn bởi vì cái chết của cô ta đâu. Quả là một tên sát nhân quang minh lỗi lạc. Nghe vậy thì Hạ Nhiên cười lạnh không đáp. Hắn như nhìn thấu tâm tư của cô, ý nghĩ cam chịu chợt lóe lên trong đầu. Hắn mỉm cười trào phúng rồi dựa lưng vào vách tường hỏi. Hạ Nhiên à, em có biết mình đã mang thai như thế nào đâu? Là tôi đã chọc thùng bao cao su từ trước, mà không phải chỉ chọc thùng một lỗ đâu. Cũng vì muốn em nhanh chóng mang thai hơn. Sắc mặt cô xa sầm, đứng im lạnh lùng nhìn hắn. Hận tôi không? Hắn mỉm cười tiếp tục. Hạ Nhiên à, em nói xem nếu như tôi không kiên quyết để mắt tới em, để em tự lựa chọn, thì em sẽ sinh đứa bé này hay lập tức chạy tới bệnh viện phá bỏ? Phá bỏ? Cô trả lời mà không hề do dự. Tại sao tôi phải sinh một đứa bé tạp chủng đó chứ? Hai chữ tạp chủng khiến ánh mắt của Phó Thận Hành tối sầm. Nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười rồi khóe môi nhếch lên bất cần. Em thấy đấy, em lựa chọn phá bỏ đứa bé chỉ là không có cơ hội mà thôi. Vậy tại sao tôi phải chấp nhận để Trần Hòa sinh đứa bé kia ra? Không sai, tôi từng lên giường với cô ta, nhưng là do cô ta tự nguyện, tôi cũng không ép buộc. Tôi cũng đã nói rõ ràng rằng không muốn đứa trẻ này và bắt cô ta uống thuốc. Chính cô ta đã lén lút nhổ thuốc đi, thụ thai đứa bé sau đó thì mất mạng. Tôi dựa vào cái gì để nuông chiều cô ta đây? Cô ta nói với em là muốn có đứa bé này vì không nỡ bỏ. Tương lai sẽ tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của chúng ta, có đúng hay không? Hắn kẽ cười hỏi rồi buông lời tàn nhẫn. Em tin thật ư? Tin đứa bé này sinh ra sẽ không liên quan gì đến chúng ta sao? Hạ Nhiên à, nếu em tin lời cô ta, bây giờ tôi nói, chỉ muốn đứa con của em, chờ em hạ sinh đứa bé xong sẽ để em ra đi. Sau này sẽ không làm phiền tới cuộc sống của em nữa, em có tin hay không? Hạ Nhiên chỉ cảm thấy mỗi lúc một ớn lạnh. Cô không thể trả lời dù chỉ nửa câu. Cô biết những lời hắn nói đều là ngụy biện. Hắn rõ là sai đấy, nhưng cô không biết nên phản bác như thế nào. Đôi môi cô hết khép lại mở, cuối cùng đành chậm rãi phun ra mấy chữ. Phó Thận Hành, anh thật là vô liêm sỉ. Không những vô liêm sỉ, tôi còn hèn hạ bá đạo nữa. Phó Thận Hành đột nhiên nghĩ mình và Trần Hòa từ xa rất giống nhau, đều muốn dùng đứa con để trói chặt trái tim của người khác. Hắn cong môi tự giễu rồi đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xõa bên má cô. Đầu ngón tay khẽ lướt qua gương mặt tái nhợt của Hạ Nhiên. Hạ Nhiên, chúng ta kết hôn đi. Đứa con trong bụng em sẽ là người thừa kế duy nhất của Phó Thị. Nó không phải là tạp chủng. Hạ Nhiên đoán trước Phó Tận Hành sẽ nhắc tới việc kết hôn. Nhưng cô không ngờ lại có thể nhanh đến như vậy. Kết hôn sao? Hạ Nhiên trấn tĩnh ngước lên nhìn hắn cất tiếng hỏi. Kết hôn bằng cách gì? Lén lút đi lĩnh giấy đăng ký. Hay mở một bữa tiệc lớn để mời khách khứa và bạn bè. Cho tôi một đám cưới náo nhiệt mờ mày mờ mặt. Em muốn gì? Em muốn như thế nào tôi sẽ cho em như thế ấy? Hắn bật cười hỏi cô. Hôn lễ càng lớn càng tốt. Cô bình tĩnh đáp. Được. Hắn đồng ý nhìn cô chăm chú dò hỏi. Báo cho ba mẹ em biết tin này nhé. Nếu biết em còn sống thì họ sẽ... Tôi đã chết từ lâu rồi. Hạ Nhiên cất cao giọng ngắt ngang lời của Phó Thần Hành. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, liền cảm thấy mình đã quá mức kích động. Cô dừng lại rồi cố gắng tĩnh tâm. Con gái của bọn họ đã chết ngay tại nước Pháp, cùng một chỗ với con rể của họ là Lương Viễn Trạch. Phó Tận Hành anh quên rồi sao? Giờ đây cuộc sống của tôi không còn liên quan gì tới họ. Đừng quấy rầy cuộc sống yên ổn của bọn họ nữa. Phó Thuận Hành từ từ gật đầu, sắc mặt bình thản nhưng trái tim thì chết lặng. Cái gọi là hôn lễ đối với Hà Nghiên chỉ là một màn trả thù. Thế nhưng thì sao? Cô muốn báo thù thì cứ để cô thỏa thích báo thù đi. Chỉ cần cô thấy vui là được. Em muốn thế nào cũng được, miễn là đừng động vào đứa bé. Hắn kéo cô vào lòng, rồi đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng của cô, nhấn nhá từng chữ một. Hà Nghiên, em đừng hủy diệt một chút nhân tính còn sót lại của tôi. Cơ thể của Hà Nghiên khẽ cứng đờ. Được. Hắn không còn trông chừng cô 24 tiếng mỗi ngày, mà để cô ra ngoài mua sắm cùng với Điền Điền. Phía sau đương nhiên vẫn có vệ sĩ đi theo. Nhưng không giống như những lần trước, họ quan sát từ xa, không lại gần quấy rầy các cô. Cô mang một chiếc váy ra ướm cho Điền Điền ngắm. Mình mặc kiểu dáng này có được không? Điền Điền thật sự không hiểu nổi vì sao lúc này cô có thể thong dong như vậy. Điền Điền nhìn lướt qua rồi gật đầu đáp. Được, dáng người của cậu đẹp. Có khoác wrap rừng thì nhìn vẫn đẹp mà. Hà Nghiên mỉm cười ôm quần áo tiến vào phòng thử đồ. Sau khi đóng cửa cẩn thận, cô quan sát bên trong phòng một lượt, không thay quần áo ngay, mà lôi chiếc điện thoại trừ trong túi ra. Đó là chiếc di động của Trần Hòa. Hà Nghiên không thể ngờ một ngày nào đó, chiếc điện thoại này sẽ trở nên quan trọng với cô. Hà Nghiên khởi động máy, thấy tin của Hứa Thành Bác nhắn qua WeChat. Mọi việc đã hoàn tất, đồ đã được trả về chỗ cũ. Hà Nghiên cảm thấy nhẹ nhõm rồi trả lời tin nhắn. Cảm ơn em, hãy xóa toàn bộ lịch sử, tin nhắn và đừng liên lạc lại. Hứa Thành Bác đang online, cậu ta gần như trả lời tin nhắn ngay lập tức. Cô giáo Hà, em có thể làm gì khác cho cô không ạ? Xóa bỏ lịch sử hội thoại, đừng hồi âm lại, cũng đừng tìm cách liên lạc với cô, hãy nhớ đấy. Trả lời xong, cô suy nghĩ một chút lại viết tiếp. Nếu có chuyện gì thì cô sẽ tới tìm em. Cô đợi tầm 10 giây thì Hứa Thành Bác phản hồi một chữ ok. Hà Nghiên mím môi, xóa toàn bộ ghi chép trong điện thoại, tắt nguồn rồi bỏ vào trong ngăn chiếc túi, rồi lúc này mới thong thả thử váy. Hà Nghiên thay quần áo xong ra ngoài, giả vờ thản nhiên ngắm mình trong gương để quan sát tên vệ sĩ đứng ngoài cửa. Bây giờ mới nói địa chỉ nhà họ Trần cho Điền Điền, bắt cô ấy nhắc lại một lần nữa. Sau khi chắc chắn cô ấy đã nhớ kỹ thì Hà Nghiên còn dặn dò thêm. Thứ đó nằm trong đống đồ linh tinh ngay hành lang. Cậu tìm một lúc là thấy ngay cái túi tài liệu. Cậu nhớ phải cẩn thận, đừng để ai vai nhìn thấy. Cậu cũng đừng mở ra xem bên trong, cứ giữ lấy cho mình. Điền Điền hơi lo lắng gật đầu đồng ý. Cậu yên tâm, mình sẽ cất kỹ. Người sống thì đồ sẽ còn. Đừng. Hà Nghiên cượng cười, đôi con mắt ánh lên vẻ khác lạ. Nếu như Phó Thần Hành tới đó tìm cậu đòi thứ đó, cậu phải đưa cho hắn không nên chống đối. Điền Điền không hiểu, lén lút như kẻ trộm lấy đồ về. Hà cớ gì lại tùy tiện giao cho Phó Thần Hành? Hơn nữa Hà Nghiên nói như thể đoán trước được việc Phó Thần Hành sẽ yêu cầu. Điền Điền nhìn Hà Nghiên nghi ngờ, nhưng Hà Nghiên không giải thích chỉ nói. Cậu đừng hỏi vì sao, chỉ cần làm theo lời mình nói là được rồi. Vậy là vậy rồi, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net